Cuộc dây dưa không lường trước. Chương 29, xuất thân của Lục lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy đến vòng xoáy lớn. Theo chiều đường đi quay đầu lại. Người ngồi trong xe cũng không còn nói thêm lời nào. Tuy rằng mở điều hòa nhưng lại cảm thấy bầu không khí đang bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Vượt hơn 25 cây số, đi qua rất nhiều con đường khác nhau. Gần đến nơi, xe lập tức rẽ vào một con đường lớn ít phương tiện giao thông. Nhìn thì giống quốc lộ, nhưng thật ra là đường vào cung điện của gia tộc Balis. Ưng Ngụ Trạch ở Bắc Kinh đã vô cùng rộng lớn, nhưng nơi này còn gấp 3 gấp 4 lần nơi đó. Đã gọi là cung điện thì tất nhiên cũng hào quang, tráng lệ không kém. Riêng về kiến trúc, nơi này được xây dựng theo kiểu cung điện truyền thống. Có mái che hình chóp nhọn hoắt. Trên mỗi cái đều có một quả cầu màu đỏ nhung khá lớn. Cảnh vệ đứng ở cổng chính thấy xe của Lục Khải Ưng đi tới liền bước lên phía trước. Ra hiệu cho xe dừng lại. Sau đó mới tiến gần đến chỗ người cầm lái. Who's the person in the car? Người trong xe là ai? A Tống liền hạ kính xe xuống. Nhìn sang người cảnh vệ đó. Vẻ mặt hảo cảm rất tốt. Nói, Hoàng tử Li Yin, nghe đến đó. Cảnh vệ liền rời mắt nhìn ra ghế sau. Hơi sửng sốt, cảnh vệ lập tức cúi người. Chắp tay lên ngực, hành lễ theo phong tục truyền thống của Balis. Rồi lùi người ra phía sau. Nhường đường cho xe của Lục Khải Ưng tiến vào bên trong. Chỗ này, Lục Khải Ưng đã gần 20 năm không lui tới. Dù đã trôi qua 2 thập kỷ nhưng giao diện bên ngoài không thay đổi là bao. Thậm chí còn giống hệt ngày xưa như in. Bánh xe dừng hẳn, đối diện với chính điện của Balis. Lục Khải Ưng đẩy cửa xe, sải chân bước xuống. 20 năm trước, hắn đến đây với thân phận là cháu ngoại của Sanbergen Balis, cố cựu hoàng gia tộc này. Còn bây giờ, hắn đến đây, không với một thân phận nào cả. Hắn chỉ là Lục Khải Ưng. Xã hội đen có nguồn gốc ở Na Uy mà thôi. Chính điện có rất nhiều cảnh vệ. Họ đội mũ, mặc quân phục, tay cầm súng hiện đại. Vẻ mặt không cảm xúc. Lục Khải Ưng đặt chân lên bậc thềm. A Tống đã hộ tống ở phía sau. Bước vào nơi đó, con người dù bề ngoài có uy lãnh cỡ nào cũng trở nên nhỏ bé. Oronbi nhận được tin từ cảnh vệ rằng Hoàng tử Li Yin đã trở lại. Ông vui mừng khôn xiết, vừa trở về từ tòa thị chính không lâu. Còn chưa kịp thay y phục đã bước vội bước vàng đi ra. Vóc người cao ráo, gương mặt điển trai, khí chất hơn người. Lục Khải Ưng đứng sừng sững ở giữa chính điện. Mắt hơi nhìn lệch về bên trái. Nên có đặt một di ảnh cỡ lớn của một vị công chúa một thời xinh đẹp. Giỏi giang, hắn nhìn vào di ảnh đó chăm chú. Còn tưởng tượng ra được người trong ảnh đang nở nụ cười hiền hậu với mình. Hắn bất chi bất giác nhíu mày. Ôi trời ơi, cháu trai của ta đây sao? Lớn lên lại càng đẹp trai thế này. Thật giống cậu mấy chục năm trước làm sao? Oronbi từ xa vội vã đi tới. Nhìn chằm chằm Lục Khải Ưng. Còn giang tay đón chào nồng hậu. A Tống đứng phía sau. Tất nhiên sẽ đối mặt với Oronbi trước tiên. Anh ta chỉ nghe danh tiếng của Oronbi qua lời kể ngắn gọn của lão đại. Không ngờ Oronbi thật sự lại dễ gần như vậy. Cũng không giống là người có chức quyền cao là bao. Ngoài bề ngoài sang trọng của một người kế thừa. Còn lại ông ấy đều như người bình thường. Ôn nhu và tình cảm. Nhan sắc của cậu mà đòi so sánh với con à, ây da. Thằng nhóc này, cậu đùa thôi. Sao vậy? Vì nhớ cậu mới đến tận đây tìm đúng không? Oronbi không hề đề cập đến chuyện hàng cấm gì cả. Càng nói Lục Khải Ưng còn nghĩ ông chưa biết chuyện này. Nên ánh mắt nhìn ông ấy có hơi không thiện chí là mấy. Nói rõ hơn là nghi hoặc. Ánh nhìn gì đây? Ôi giống thật, đôi mắt lạnh lùng. Xa cách này thật rất giống Barina làm sao? Nhắc đến tên Barina, làm Lục Khải Ưng chớp mắt một cái. Thu cái nhìn với Oronbi. Đã bao nhiêu năm, không ngờ khi nhắc lại cái tên này. Cảm giác trong hắn vẫn vậy. Mất mát và đau đớn. Oronbi quan sát sắc mặt của hắn khi nhắc đến Barina liền hiểu ra. Tâm trạng ông cũng thoáng buồn. đưa mắt nhìn về bức di ảnh phía sau Lục Khải Ưng, nơi cổ họng nghẹn nghẹn lại. Nếu chị ấy không đi Trung Quốc, lại càng không theo con đường đó, có lẽ bây giờ nói thì cũng có ít lợi gì. Tình yêu đã làm che mờ đi lý trí, ai cũng một lần trải qua. Những lời Lục Khải Ưng nói ra, A Tống không nhận ra đây là lão đại của anh ta nữa. U buồn và thất vọng, cuối cùng lão đại cũng chịu phô diễn ra gương mặt này. Thấy Lục Khải Ưng càng lúc càng âm trầm, nét buồn đau hiện rõ. Oronbi vội xua tay, vỗ vỗ lên vai hắn vài cái. Thôi, chuyện đã qua hơn 20 năm, buông bỏ đi. Ngừng lại một hồi, Oronbi mới sực nhớ, hỏi tiếp Lục Khải Ưng. Không thể nào tự dưng con tự mình tìm đến đây được. Có chuyện gì rồi phải không? Hắn quay mặt lại, tay đút trong túi quần. Sắc mặt đã khôi phục lại đôi chút. Đôi đồng tử màu nâu trầm nhìn xoáy vào Oronbi. Con vận chuyển chất cấm vào địa bàn của cậu rồi. Lời nói thốt ra nhẹ như bông gòn, nhưng lại làm Oronbi hoảng hốt. Ông trừng mắt với Lục Khải Ưng, tay giơ lên đánh mạnh vào vai hắn một cái. Bốp, con ăn gan hùm hay gan của cá mập vậy? Con dám mở miệng nói điều này với ta ư? Con chỉ đích thân báo cho cậu một tiếng. Càng không có ý định nhờ vả. Chút H3-roin này xử lý dễ như trở bàn tay. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt lại chỗ áo bị Oronbi đánh vào, hơi nhăn nhúm một chút. Hành xử và lời nói ra như chẳng ý thức được là hắn đang phạm pháp. Ngược lại mép môi còn hơi cười cười. Đêm qua ta có nghe người về báo tin, cảnh sát khu vực tóm được một nhóm cấu kết vận chuyển hàng cấm vào thành phố. Không ngờ lại liên quan đến con. Thật hết chỗ nói mà. Oronbi thất vọng khẽ lắc đầu. Năm đó Lục Khải Ưng còn nhỏ tuổi nhưng đã tự vỗ cánh bay đi. Rời khỏi cung điện sau khi Barina và Lục Khải Hiên chết. Cả gan dám trở lại Na Uy nắm giữ quyền hành mà ba mẹ nó để lại. Chủ yếu là làm xã hội đen. Mua bán súng ống đạn dược. Quá đáng nhất vẫn là thuốc phiện. Không ngờ chỉ mấy năm, thằng nhóc này lại về châu Á tác oai. Bây giờ còn muốn để lại dấu chân ở châu Âu. Barina à, chị về mà coi con trai độc nhất yêu quý của chị này. Cũng không phải chính tay con làm. Cậu lo lắng cái gì? Lục Khải Ưng liếc mắt qua Oronbi. Ông ấy liền phản ứng gắt gỏng hơn. Con nói hay lắm. Đợi đến khi đối mặt với Sehun, xem con còn thản nhiên như vậy không? Sehun. A Tống nghe Oronbi nói đến Sehun liền nhận ra. Đây chính cục tổng của cục hải quan. Lục Khải Ưng vẫn nhìn đăm đăm Oronbi. Ý muốn ông nói rõ hơn về người có tên là Sehun đó. Oronbi thở dài một hơi. Đi đến ngồi ở bộ ghế gỗ quý sang trọng gần đó. Ngoắt tay cho Lục Khải Ưng cũng đến ngồi cùng. Đợi khi hắn đã yên vị, Oronbi mới chậm rãi nói về Sehun. Đắc cử chức cục tổng vào đầu tháng trước. Sau khi Sehun ngồi vào chiếc ghế đó, thành phố này liên tục có dục dịch. Hết xả súng trên tàu lại đến cây ết ủng bố. Cậu cũng một thời gian đau đầu về vụ này. Nghe nói Mexico có cây ết ủng bố, các nước láng giềng liền lánh xa. Không ai dám tiếp cận dù chỉ là nửa bước chân. Vậy mà Sehun lại xử lý vô cùng êm đẹp. Hợp tác với cảnh sát bắt gọn bọn cầm đầu. Đưa ra xét xử vào cuối tháng. Sau vụ đó, những ai có tư lợi riêng đều muốn tìm đến Sehun giúp đỡ. Chủ yếu là vận chuyển trái phép dầu thô đi xuất khẩu. Nhưng con biết không, Sehun những không đồng ý ngược lại còn phanh phui chuyện đó ra. Đưa tin lên cả báo đài. Rầm rộ suốt cả tháng nay. Im lặng lắng nghe Oronbi nói. A Tống cũng thoáng trầm trồ. Gật gật đầu tỏ ý tán thưởng cho Sehun gì đó. Quả thật lời đồn không sai. Người này rất quang minh chính đại. Nhưng Lục Khải Ưng thì không như vậy. Hắn hơi ngã lưng ra sau ghế. Gương mặt trầm ổn. Thấy Oronbi không nói nữa, hắn theo phản xạ quay sang ông ấy. Chỉ có như vậy thôi à, đợi đến khi nó bắt được con rồi thì sẽ còn chuyện để nói. Oronbi liếc Lục Khải Ưng một cái. Ông chỉ có mỗi thằng cháu này. Cứ tưởng sau khi ba mẹ nó mất, nó sẽ về đây an tâm mà sống tốt. không ngờ lại tiếp tục sống cuộc sống như ba mẹ nó. Người làm cậu như ông cũng thấy thật đau lòng. Xót xa, Oronbi nhấp môi ngụm trà hương quế. Ngẫm nghĩ một lúc rồi lại ngước lên nói với Lục Khải Ưng. Sắp đến giỗ của chị ấy rồi nhỉ? Con có định đến thăm mộ không? Lục Khải Ưng sững lại hít thở. Mỗi lần nói đến mẹ hắn, sự sống trong hắn dường như bị đóng băng vậy. Đôi con ngươi cứng đờ. Hắn nhìn đăm chiêu xuống mặt bàn. Một hồi lâu mới đáp lại Oronbi. Hết tuần sau con về lại Trung Quốc. Sẽ không có thời gian đến thăm mộ bà ấy được. Có thể phá lệ một lần không? Cùng cậu đến viếng chị ấy một lần. Không được. Hắn để lại hai từ phũ phàng. Rồi chậm rãi đứng lên. Hơi híp mắt lại. Nhìn xuống Oronbi vẫn còn ngồi. Nét mặt ông thấy lại thất vọng. Chuyện chất cấm không cần cậu xen vào. Cứ để con giải quyết là được rồi. Nói xong, Lục Khải Ưng liền bước đi. Không ngoảnh đầu lại nhìn nơi này lần nào nữa. Ra gần tới cửa chính. Hắn chỉ nhàn nhạt chào tạm biệt với Oronbi. Con về, rồi cùng A Tống ngồi lên xe. Tiếng động cơ rõ lớn bên ngoài dần dần cũng mất hút. Không để lại âm thanh hay bất kỳ dấu tích nào của Lục Khải Ưng ở đây nữa. Oronbi đặt chén trà xuống bàn. Khác với vẻ mặt điềm đạm và nồng hậu khi Lục Khải Ưng tới đây. Bây giờ ông lại trầm mặc. Từ xa nhìn lên trên di ảnh của Barina mà hốc mắt đỏ ngầu. Trên xe, A Tống vẫn còn chìm trong dư âm khi Oronbi kể về Sehun. Anh ta lén nhìn lên gương chiếu hậu. Bắt gặp được ánh mắt lão đại cũng đang nhìn vào đó nên giật thót. A Tấn về đến Trung Quốc chưa? Mắt Lục Khải Ưng khẽ nhắm lại. Tay đan vào nhau đặt trên đùi. Giọng trầm nhưng vang vọng bên tai của A Tống. Đã đến rồi thưa lão đại. Theo như kế hoạch, tối nay A Tấn sẽ hành động ở ngục giam trước. An ninh ở đó thế nào? Vì là tỉnh lẻ nên ngục giam tù nhân ở đó cũng không phức tạp lắm. Với lại chúng ta hành động vào ban đêm. Tỷ lệ thành công coi như nắm chắc. Mấy ngày trước, lúc anh ta đem đến lý lịch của Uyên Ninh cho lão đại xong. Đột ngột qua ngày hôm sau, lão đại liền chỉ định A Tấn hôm nay phải về lại Trung Quốc trước. Đi Tân Cương thực hiện nhiệm vụ. Sau khi nghe A Tấn nói sẽ ra tay ở tù giam. Sự phấn khích trong người A Tống bất ngờ trào dâng. Anh ta cũng rất muốn tham gia. Nhưng tiếc là lão đại không cho phép. Cách chương.